Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 867, năm loại tụ biến phương án. Về khách sạn trên đường, Giang Bác đối Trang Miểu phân phó nói: "Cho ngươi một cái nhiệm vụ, phái người trong bóng tối nhìn thẳng Austin, quan sát cùng điều tra thân thể của hắn khỏe mạnh tình huống. Một khi bệnh tình nguy kịch, nhớ đến thông báo ta." "Được rồi lão bản." Trang Miểu gật đầu. "Chuyện này nếu như ngươi bên này không tốt thao tác, có thể tìm Mã Tĩnh Bình giúp đỡ." Giang Bác nghĩ nghĩ lại nói: "Mặt khác, lại phái người tại Sydney thượng tầng xã hội phổ biến vung tục mệnh đan tin tức, liền nói loại đan dược này ăn về sau có thể để một kẻ hấp hối sắp chết kéo dài chí ít 10 năm thọ mệnh. Không, nếu như chỉ là tại Sydney truyền bá, có chút tận lực, dạng này, tranh thủ tại toàn cầu mỗi cái khu vực đều tiến hành truyền bá. Nếu như không cách nào chiếu cố, thì chọn lựa một số chủ yếu đại thành thị tiến hành tuyên truyền." "Minh bạch." Austin lão đầu kia thẳng có tiền. Giang Bác cũng nhìn đến thẳng trông mà thèm. Năm ngoái phân hoa hồng hoa một cái xong, hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nếu như có thể theo cái kia một bên ép ra một số chất béo đến sử dụng, Giang Bác vui tay vui mắt. Tục mệnh đan cái đồ chơi này tại hệ thống bên trong không đáng tiền, 10.000 tiêu phí giá trị liền có thể mua một hạt. Hiện tại còn thừa lại 7 hạt có thể mua sắm. Đến lúc đó, nếu có người ngốc nhiều tiền còn tiếc mệnh phú hào mắc câu rồi, vậy liền bán nó 10 tỷ $1 hạt. Giả dụ có thể thành công, cũng coi là cái không tệ làm giàu phương pháp. Trở lại Sydney Bách Duyệt khách sạn sau, Giang Bác đem tự mình một người quan trong phòng, cũng phân phó Trần Lập Dũng chờ bảo tiêu. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Mở ra hệ thống, cái kia mặt màu lam nhạt màn hình giống như là tuyên cổ bất biến tinh màn một dạng, vững vững vàng vàng đứng ở Giang Bác trước mắt. Tiêu phí giá trị 51,2 triệu điểm. Tại vừa mới buổi đấu giá phía trên, Giang Bác tổng cộng hoa 15.96.700 triệu nhân dân tệ, tăng thêm vốn có hơn 30 triệu tiêu phí giá trị. Hiện hữu tiêu phí giá trị đã đột phá 5 triệu điểm, đến mức tài khoản số dư còn lại, Giang Bác để Hầu Húc bên kia chuyển 50 tỷ phân hoa hồng tới. Trước mắt còn thừa lại 153 ức nhân dân tệ. Có thể tiến hành 51 liền câu được, Giang Bác lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn cũng không có gấp. Tâm niệm nhất động, chuyển đến cửa hàng khu vực, đời thứ nhất có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án. 5 triệu tiêu phí giá trị, quả nhiên là 5 triệu tiêu phí giá trị, trước đó thì có dạng này dự cảm, còn thật ứng nghiệm, phản ứng nhiệt hạch tư liệu yết giá xuất hiện, cần 5 triệu tiêu phí giá trị, bày ở Giang Bác trước mặt lựa chọn, cũng biến thành khác biệt. Đệ nhất, vạch tới 5 triệu tiêu phí giá trị, theo trong cửa hàng cầm xuống phần tài liệu này. Thứ hai, đem hiện hữu tiêu phí giá trị trực tiếp toàn bộ mua sắm thành vương cấp thả câu thẻ. Đi thả câu khu tới một lần 51 liền câu. Lần trước thời điểm, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật có nói pháp, vận khí không tệ, đoạt tới tay, nhưng lần này, nếu như hao tốn tiêu phí giá trị, không có câu được đâu. Vậy liền lại phải đợi cái kế tiếp 5 triệu tiêu phí đáng giá. Nhưng vấn đề là, trong ngắn hạn muốn lại tập hợp đến 5 triệu tiêu phí giá trị, không phải một kiện chuyện dễ. Bằng không, vững vàng một tay đi. Dù sao đây chính là đời thứ nhất phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án A. Chỉ cần nắm bắt tới tay, lại giao cho Chu Bình bọn người nghiên cứu, trong thời gian ngắn liền có thể để hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đi đến siêu việt nước Mỹ cấp độ. Cái này có thể để hắc cốt đầu toàn bộ tập đoàn đều thẳng tiếp tiến vào địa vị cao cả lĩnh vực. đến lúc đó ai dám chế tài cùng chống lại hắc cốt đầu sản phẩm đều được thật tốt phỏng đoán có đáng giá hay không. Suy nghĩ đến đây, Giang Bác cuối cùng thở ra một hơi, quyết định vẫn là lấy vững vàng làm chủ. Hệ thống lần này cần hô hắn 5 triệu tiêu phí giá trị. Hắn cắn răng nhận, vạch tới 5 triệu tiêu phí giá trị. Giang Bác rốt cục lấy được phản ứng nhiệt hạch tư liệu xem xét quyền cùng dẫn xuất quyền. Đời thứ nhất có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án. Cái kia phương án có thể trợ ngươi thành lập một tòa lấy đao xuyên tụ biến làm trung tâm phản ứng. Nhiệt hạch lò phản ứng cũng giải quyết năng lượng ước thúc, trung tử trùng kích, hệ thống khống chế chờ một hệ liệt nan đề. Tường tình, mắt nhìn ngắn gọn giới thiệu, Giang Bác lại điểm tiến tường tình xem xét nửa ngày, lui ra ngoài về sau, khóe miệng trồi lên một vệt nụ cười hài lòng. Cái này 5 triệu tiêu phí giá trị, tiêu đến không oan, Giang Bác tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ vị đạo. Phần này phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án, xem như một phần hoàn chỉnh phản ứng nhiệt hạch tư liệu. Chỉ cần hiểu rõ, đừng nói là trong phòng thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Coi như kiến tạo đại hình phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cũng không thành vấn đề. Mà lại, còn không chỉ một loại phương pháp, liền lấy từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch tới nói. Dứt bỏ điển hình nhất hình vòng nắm Camex trang bị bên ngoài. Còn có mô phỏng tinh khí, từ kính, đảo ngược tràng chờ phương pháp có thể thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Mà ngoại trừ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch bên ngoài. Phần tài liệu này bên trong còn liệt kê ra thực hiện quán tính ước thúc phản ứng nhiệt hạch phương. Pháp, bất quá, điều kiện so sánh hà khắc. Không có từ ước thúc tốt như vậy dùng, tính toán đâu ra đấy, bởi vì phần tài liệu này, hiện tại Giang Bác trong tay nắm giữ 5 loại có thể thực hiện phản ứng nhiệt hạch phương án. Ở trong đó, lấy hình vòng nắm Camex là nhất ưu, mô phỏng tinh khí tiếp theo, sau đó là quán tính ước thúc, sau cùng mới là từ cảnh cùng đảo ngược tràng. Đột nhiên, hắn không hiểu có loại vừa treo nơi tay, tụ biến ta có, phóng khoáng cảm giác, phản ứng nhiệt hạch tư liệu có. Tiếp đó, cũng là chạy về quốc nội, đem tư liệu giao cho Chu Bình nghiên cứu. Tiêu phí giá trị đúng chỗ lại đã xài hết. Hòn đảo tới tay, cộng thêm phía trên theo Betty trên thân lấy được 30.000 tích phân. Làm đến Giang Bác hiện hữu điểm tích phân lượng đạt đến 410.000 cộng cấp độ. Lần này Sydney chuyến đi, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có như thế, bởi vì Austin thân thể vấn đề sức khỏe, Giang Bác có lẽ còn có thể ở phương diện này làm văn chương, kiếm chút thu nhập thêm. Bất quá, cái này cần chờ tục mệnh đan tin tức tiếp tục lên men tới trình độ nhất định về sau mới sẽ có thu hoạch, cần thời gian đi ấp ủ. Tại Sydney Bách Duyệt khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày thứ hai sáng sớm, Giang Bác dự định một mình đi máy bay chạy về Hoa Hà. Mà Trần Lập Dũng cùng Trang Miểu bọn người thì bị hắn an bài đi Bonny quần đảo. Tiếp nhận chuyện bên kia vụ, cũng đối địa phương hoàn cảnh tiến hành trình độ nhất định chỉnh đốn. Nếu như có thể mà nói, về sau Giang Bác đem về để hắc cốt đầu nghiên cứu trọng tâm. Theo Dương Thành phân một bộ phận đến Bonny quần đảo, lấy cam đoan đem trứng gà tách ra gắn với khác biệt trong giỏ sách. Trở lại Dương Thành sau, Giang Bác cấp tốc đem đời thứ nhất có thể không chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương án dẫn vào hắc cốt đầu kho tư liệu, cũng để Mã Tĩnh Bình thông báo Chu Bình xem xét tư liệu. Đạt được tư liệu Chu Bình cùng Phan Tân Long, như là thu hoạch được chí bảo. 3 ngày sau, bọn họ thì hướng Giang Bác tuyên bố, lý luận cùng kỹ thuật phía trên vấn đề đã cơ bản đánh hạ. Tiếp đó, cũng là đối thí nghiệm trang bị tiến hành điều chỉnh cùng một lần nữa lắp ráp. Dự tính châm lửa thời gian, sớm thì 10 ngày nửa tháng, chậm nhất cũng không vượt qua nửa năm. Đồng thời, để Giang Bác cảm giác tâm tình thật tốt chính là liên quan tới phản ứng nhiệt hạch nhiệm vụ. Rốt cuộc đã đến hắc cốt đầu tổng bộ. Giang Bác tại cùng Chu Bình trò chuyện sau khi kết thúc, trước mắt lóe qua một vệt ánh sáng màu lam. Hắn vội vàng mở ra hệ thống nhìn. Nhiệm vụ hàng tinh chi lực, kỹ thuật mới, nguồn năng lượng mới, độ cao mới, sớm mở ra tương lai thời đại chìa khóa đã xuất hiện. Xin cho ngươi hoặc ngươi người nắm giữ có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, cũng thành công dựng một tòa phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng tiến hành phát điện, thực hiện địa cầu nhân loại trong lịch sử cái thứ nhất nhân tạo Thái Dương. Khen thưởng 100.000 tích phân, một cái nữ thần may mắn tóc tia, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.